Hồng Anh ký, chương 183, không phải đại sư huynh. Góc truyện audio.com tiểu đồng bọn đều ngây dại, quần chúng vây xem cũng không ngờ rằng kết cục này. Số khổ A Phi đã đoạn vũ khí, nhưng lại thiêu phá Hán thì Minh Nguyệt quần áo, đây coi như là chuyện ra sao? Người nào thắng, A Phi vũ khí nếu như không có đoạn Hán thì Minh Nguyệt có phải hay không đã bị đâm thủng ngực mà chết? Hán thì Minh Nguyệt nếu như bây giờ bỗng nhiên trường kiếm đưa ra, không có vũ khí A Phi còn có thể ngăn cản tuyệt học kiếm pháp sao? Không có ai biết kết cục, trong chốc lát A Phi này đứt rời trường thương mới rớt xuống đất phát ra một tiếng cứu lang lang thanh âm, đánh thức mọi người. Mọi người lúc này mới phát ra ầm ầm âm thanh ủng hộ, dù cho là trận này đặc sắc tỷ thí cũng là vì võ công của hai người biểu hiện. Thái cực kiếm uy lực danh bất hư. Truyền A Phi cuối cùng một thương cũng trong lòng mọi người để lại ấn tượng khắc sâu, không ít người còn đang suy nghĩ một thương có phải hay không tuyệt học, nếu như không phải tuyệt học vì sao có như thế rung động lòng người hào quang. A Phi ngực phập phồng thật lâu, nhưng lại chằm chằm vào này đoạn thương không nói lời nào. Nổ đầu, Headshot Vương muốn tiến lên đỡ lấy Hán thì Minh Nguyệt lại khoát khoát tay ý bảo không sao, hắn thở dốc một hồi sắc mặt dần dần khôi phục hướng A Phi khoát tay nói, A Phi huynh đệ, là ta thua. A Phi lắc đầu, có chút thất vọng nói, ngươi không có bại, là ta thua. Vũ khí của ta đã đoạn, Thái cực kiếm được xưng đệ nhất thiên hạ phòng thủ kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Hán thì Minh Nguyệt cười nói, vũ khí đã đoạn thì thế nào, ta còn là chúng chiêu, ngươi một phát này uy. Lực cực lớn, của ta Thái cực đem cũng ngăn không được. Ngươi dùng là thông thường trường thương, của ta trường kiếm nhưng lại trường môn ban thưởng cho ta cực phẩm, tại điểm này ta liền chiếm được ưu thế, nếu như chúng ta dùng đồng dạng tính chất vũ khí ta hiện tại có lẽ đã treo rồi. Xong, A Phi mặt không chút thay đổi nói, vũ khí cũng là thực lực một loại, ngươi là võ đăng đại sư huynh, vấn đề này không cần ta nói. Bất quá ta muốn nói, này thiếp mời thật không phải của ngươi. Ta biết Hán thì Minh Nguyệt đã ngừng lại A Phi muốn móc ra thiếp mời động tác nói ta đã sớm biết. Thiếp mời ta liếc mắt nhìn sẽ biết ngươi cũng là đã nhận được Vân Trung Long mời đi. Ngươi biết A Phi lấy làm kỳ, nổ đầu, Headshot Vương mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ bọn hắn thật sự đã hiểu lầm A Phi. Vân Trung Long, thật sự cho A Phi cũng đưa Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời. Bất quá lúc này nổ đầu. Headshot Vương ngược lại là nghĩ, này cũng khó trách số khổ A Phi cùng đại sư huynh của bọn hắn đều đánh thành tình trạng như thế, Vân Trung Long có thể cho hắn thì Minh Nguyệt tiễn đưa thiếp mời tự nhiên cũng có thể cho A Phi tiễn đưa thiếp mời A Hát. Đúng vậy A ta biết hắn thì Minh Nguyệt gật đầu nói. Vậy ngươi vẫn cùng ta động thủ, A Phi khuôn mặt lập tức có chút biến thành màu đen. Hắn thì Minh Nguyệt nở nụ cười, xoát mà thoáng một phát đem trường kiếm đâm vào vỏ kiếm, nói ta chỉ là muốn thử xem võ công của ngươi mà thôi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết có thể làm cho Vân Trung Long tiễn đưa thiếp mời người, đến cùng là người như thế nào sao? A Phi có chút bó tay rồi, bất quá trong lòng hắn tưởng tượng, mình làm thì dã còn có này một ít. Tâm tư, hắn nghe nói hắn thì Minh Nguyệt cũng nhận được Vân Trung Long thiếp mời về sau, trong đáy lòng là được mơ hồ sinh ra ý nghĩ này. Cùng hắn thì Minh Nguyệt nghĩ đồng dạng, Vân Trung Long một cái chỉ có 5 thiếp mời, đưa cho 5 người, hẳn không phải là cái gì chó và mèo đi. Hiện tại giá nhất giá đánh xuống dĩ nhiên là lực lượng ngang nhau, càng là kiên định A Phi ý nghĩ này. Xem ra ba người khác cũng không phải kẻ vớ vẩn, A Phi cùng hắn thì Minh Nguyệt đồng thời cảm khái nói. Hai người chăm miệng một lời, nhìn nhau xem xét vậy mà sinh nhiều chi kỳ cảm giác không khỏi đều nở nụ cười. Nụ cười này, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương hào khí bỗng nhiên tiêu tán. Người vây quanh mắt thấy là sẽ không tiếp tục đánh nhau, là được thở dài lái chậm chậm mới tán đi rồi. Có người nhưng lại ngừng tại nguyên chỗ, tiếp tục hỏi thăm một. Chút Hoa Sơn Luận Kiếm tin tức có người nhưng lại bốn phía chuẩn bị tản Hoa Sơn Luận Kiếm tin tức đương nhiên, trận này tỷ thí cũng sẽ theo trong miệng của bọn hắn tản đến trong giang hồ. Còn người trên giang hồ nghe đến đó câu chuyện về sau nghĩ như thế nào, này liền là chuyện của bọn hắn. Thu Phong Vũ theo nơi hẻo lánh đã chạy tới tiến lên ôm A Phi cánh tay, lo lắng nói A Phi ca ca. A Phi cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ không sao, nói không có việc gì, một đợt hiểu lầm mà thôi, nói xong hắn quay đầu đối với hắn thì Minh Nguyệt nói, đã như vậy chúng ta đây cũng liền cáo từ rồi. Hắn thì Minh Nguyệt đang muốn cùng A Phi nhiều nói vài lời, chợt nghe cho hắn nói ra cáo từ nói như vậy hơi hơi kinh ngạc chính là gật đầu nói, chắc hẳn ngươi cũng có sự tình ta cũng không nhiều làm phiền. Sự tình hôm nay là một đợt hiểu lầm, là chúng ta nghĩ. Sai rồi, kính xin A Phi huynh đệ ngươi nhiều tha thứ. Này nổ đầu, Headshot Vương có chút chần chờ, nhưng là cũng hướng về phía A Phi liền ôm quyền, lớn tiếng nói A Phi huynh đệ, lần này là ta nổ đầu. Hedgehog Vương vô lễ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, hắn liền hàm ba tiếng, ta sai rồi, thanh âm to đến cực điểm, tại trên quảng trường cũng là truyền ra xa xa, xa xa còn có một chút người chơi không có đi, nghe được về sau không khỏi lại là giật mình vừa buồn cười. Còn có người chơi liên tiếp quay đầu lại, đối với nổ đầu. Hedgehog Vương chỉ trỏ, nổ đầu, Hedgehog Vương khuôn mặt đều có chút đỏ lên, ánh mắt hướng phía trước nhìn không chớp mắt. A Phi kinh ngạc nhìn nổ đầu. Hedgehog Vương, này mới nhớ tới trước khi nổ đầu. Hedgehog Vương đã nói, nổ đầu, Hedgehog Vương ngay từ đầu hoài nghi A Phi thời điểm, đã từng thả ra. Hảo ngôn, nếu như hắn thật là đã hiểu lầm A Phi coi như chúng hô to ba câu ta sai rồi, lúc ấy A Phi còn tưởng rằng đây chỉ là nổ đầu. Hedgehog Vương trêu chọc nói như vậy, không nghĩ tới nổ đầu. Hedgehog Vương vậy mà tưởng thật, đãi hán thì Minh Nguyệt xác nhận A Phi đích thanh bạch về sau, nổ đầu. Hedgehog Vương là được trước mặt mọi người biểu diễn chiêu thức ấy. Này nổ đầu, Hedgehog Vương, ngược lại là cái quang minh lỗi lạc đàn ông. A Phi nghĩ như vậy, trước khi đối với võ đăng này cả đám bất mãn cùng tức giận cũng là thời gian dần qua yếu bớt. Quay đầu lại xem ra, đám người kia thật cũng không là sinh sự từ việc không đâu thế hệ, mặc dù có chút lỗ mãng cùng võ đoán, nhưng là bất luận cái gì người chơi ở vào ngay lúc đó trạng thái cũng có thể làm ra tương tự phán đoán, mặc dù là A Phi lúc ấy cũng không có thể. Ngoại lệ, huống chi bọn hắn cùng A Phi trở mặt thời điểm, cũng không có đối với Thu Phong Vũ thế nào, coi như là có chút trò chơi đạo đức công cộng. Nếu hắn không là đám bọn họ thật muốn bắt được Thu Phong Vũ uy hiếp A Phi còn không biết làm sao bây giờ đâu này. Mặc dù là một cái trò chơi, mặc dù là bị giết cũng không sao, nhưng là tại A Phi trong mắt Thu Phong Vũ còn là một đứa bé, để cho một đứa bé kinh nghiệm trò chơi chém giết như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Bất quá thật chứng kiến một đại hán ở trước mặt mình gọi lời như vậy, A Phi cũng là đầu một lần. Hắn giờ khóc giờ cười, cũng nói không nên lời cái gì, chỉ là khoát khoát tay, sau đó mang theo Thu Phong Vũ quay người liền đi. Tương Dương dù sao cũng là nhất cá thị phi chi địa cùng võ đăng người ở chỗ này đánh một trận, khó bảo toàn sẽ không bị Hoa Sơn để. Chứng kiến, dù sao phái Hoa Sơn ở chỗ này vẫn là rất có thế lực. A Phi có thể không muốn ở lại chỗ này, sau đó bị một đám Hoa Sơn đệ tử vây quần ẩu, mặc dù là hắn hiện tại tự cho là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là không chịu nổi một đám người hừng hực lửa giận. Bất quá đi hai bước, hắn chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hô, hán thì Minh Nguyệt ngươi là võ đăng đại sư huynh cần phải là có tư cách trực tiếp tham gia Hoa Sơn luận kiếm đấy. Hơn nữa hệ thống cũng sẽ cho ngươi ba tờ thiếp mời, vì cái gì Vân Trung Long cũng muốn tiễn ngươi thiếp mời, đây không phải lãng phí sao? Này hán thì Minh Nguyệt có chút giật mình nhìn xem A Phi, trong ánh mắt tràn đầy cổ quái, không biết có phải hay không là bị A Phi những lời này dọa sợ. Một lát sau hắn phát giác A Phi thật sự không biết mới cười nói, xem ra A Phi huynh đệ vẫn bận tu. Luyện võ công, đối với trên giang hồ đại sự không có khóa rót. Ta đã không phải là võ đăng đại sư huynh rồi, mấy ngày trước đây võ đăng đại sư huynh đổi người rồi, hiện giữ đại sư huynh gọi là Tiểu Long Nhân. A Phi giật mình là rõ ràng đấy, võ đăng đại sư huynh thay người, chuyện lớn như vậy mình tại sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói. Hắn không thể tin được lại hỏi, không thể nào, vừa rồi ta còn nghe được bọn hắn gọi đại sư huynh của ngươi. Hán thì Minh Nguyệt cười nói, bọn hắn cùng ta cùng một chỗ lâu rồi, bình thường cùng một chỗ làm nhiệm vụ huynh đệ kêu thuận miệng mà thôi. Nổ đầu, Hedgehog Vương nhưng lại chen lời nói, chúng ta vào trò chơi là được ở cùng một chỗ, lúc này đây nếu không phải này Tiểu Long Nhân xử lừa gạt hắn yên có thể làm võ đăng đại sư huynh. Loại người này, phi, cấu kết bên, ngoài người mưu hại võ đăng người một nhà, hắn xứng làm đại sư huynh sao? Nói đến đây trên mặt hắn đã nổi giận phừng phừng, có phần giống như trước khi tức giận mắng A Phi thời điểm bộ dáng OKN thúc. Còn, phía sau hắn này 10 cái võ làm đệ tử cũng đều đi theo lại nói tiếp, trên mặt hình như có tức giận ý, bọn này tánh của người đều cùng nổ đầu. Hedgehog Vương có chút tương tự, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mới vừa rồi còn tập thể tức giận mắng A Phi, hiện tại đã bắt đầu tổ chức thành đoàn thể tức giận mắng Tiểu Long Nhân rồi. A Phi nghe vài câu, đều đang là đúng cái kia Tiểu Long Nhân bất mãn cùng đối với hắn thì Minh Nguyệt bênh vực kẻ yếu. A Phi có lòng muốn phải nhiều hỏi vài câu, lại chứng kiến hán thì Minh Nguyệt trên mặt hơi có chút cô đơn thần sắc nghĩ đến, võ đăng đại sư huynh thay người xử. Kiện, cũng làm cho hắn rất không hài lòng, liền cũng buông tha cho. Đãi một hồi, hắn không nói hướng về phía võ đăng phái mọi người vừa chắp tay, mang theo nghi hoặc lôi kéo Thu Phong Vũ là được đi nha. Võ đăng đám người kia tại nguyên chỗ cũng là chạm một hồi, này hán thì Minh Nguyệt chằm chằm vào A Phi rời đi phương hướng ngẩn người. Một lát sau, một cái võ làm đệ tử thở dài nói, cái này số khổ A Phi cũng không biết từ nơi này nhô ra, gần đây ngược lại là hỏa vô cùng. Mà ngay cả Vân Trung Long thiếp mời đều đưa hắn, trong trò chơi khó tránh khỏi có một chút vận khí tốt đấy, đạt được một ít võ công tuyệt học rất nhanh quật khởi rất bình thường, tên còn lại nói ra. Bất quá có thể có được Vân Trung Long thiếp mời, toàn bộ giang hồ bất quá 5 người, nổ đầu. Headshot Vương đảo, mọi người cũng không nói chuyện rồi qua. Một hồi nổ đầu, Headshot Vương hỏi hán thì Minh Nguyệt nói, vừa rồi ngươi tại sao không nói vừa nói, để cho cái này số khổ A Phi hướng nữ tặc đem thiếp mời muốn trở về. Hán thì Minh Nguyệt lắc đầu không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.